liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Thời Đại Văn Học Nhà Xuất Bản. Hey, các ngươi có hay không nhìn Chu Tiên phim truyền hình, phim quảng cáo, nghe nói đóng vai Trương Tiểu Phàm chính là Chu Tiên tác giả a. Tung tin vịt đi. Chu Tiên tác giả làm sao có thể còn trẻ như vậy đẹp trai. Đúng vậy, viết ngoại trừ Thu Đao Trảm Ngư đại thần dáng dấp đẹp trai. Ta đã thấy những tác giả khác liền không có một cái đẹp trai hơn ta. Thực sự, hiện tại cũng đã truyền ra. Nhớ đến hai ngày trước cái kia cái gì tác giả huấn luyện đi, Chu Tiên tác giả liền tham gia. Khi đó vẫn là hắn dẫn đầu hận những thứ kia truyền thống tác giả. Hình ảnh đều có người ra ánh sáng đi ra. Đóng vai Trương Tiểu Phàm diễn viên thực sự chính là Chu Tiên tác giả. Ngoặc kép chấm chấm, nhóm độc giả, khu bình luận sách, lòng nói xuông vò, cùng internet văn đàn có quan hệ mật thiết địa phương cơ hồ đều đã truyền ra thân phận của Đường Kiện. Chẳng ai nghĩ tới viết ra Tây Du Ký, Chu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký, Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm cùng Xạ Điêu Tam bộ khúc, điều này tác giả lại trẻ tuổi như vậy, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Nhưng mà, càng để cho người sửng sờ là nương theo lấy Chu Tiên phim truyền hình tiên truyền phim ngắn truyền ra sau, càng nhiều hơn tin tức liên quan với Đường Kiện đều lần lượt ra ánh sáng đi ra. Mẹ nó, đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang, Chu Tiên luyến, tương tư dẫn những thứ này ca khúc lại có thể cũng là hắn sáng tác. Cái này con mẹ nó không khoa học a. Một cái viết lại có thể sẽ sáng tác ca khúc, một cái viết lại còn biết diễn trò, đây là cùng tên không cùng người đi. Ngược lại ta là không tin, cõi đời này làm sao có thể có trâu bò như vậy người, ngươi cho rằng là viết mù mấy bà kéo đây. Chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Đường Kiện có loại kỳ quái cảm giác khẩn trương, hít thở không thông cảm giác, loại này thoáng cái liền bị muôn người chú ý cảm giác. Vừa để cho hắn có chút kích động mong đợi, lại để cho hắn có chút sợ hãi lo âu. Nếu như Trương Bá cũng nhìn thấy cái này phim quảng cáo mà nói, hắn sẽ nói thế nào ta? Nếu như Tam Thúc bọn họ nhìn thấy cái này phim quảng cáo mà nói, bọn họ lại sẽ có phản ứng gì? Nếu như lúc này bọn họ gọi một cú điện thoại tới, như thế Đường Kiện nhất định sẽ khẩn trương đến có chút tay chân luống cuống. Cũng trong lúc đó, Hiệp Si khi biết sau chuyện này, sắc mặt của hắn coi như khó coi. Hai ngày trước, Đường Kiện mới mang theo đám kia internet văn đàn tác giả cùng hắn ầm ĩ một trận. Kết quả hiện ở nhà này hỏa viết lại có thể đánh thành phim truyền hình. Hơn nữa cái này kịch bên trong minh tinh trận cho còn biến thái như vậy. Chỗ chết người nhất chính là cái tên này lại còn ở bên trong đóng vai vai nam chính. Càng muốn, Hiệp Si gương mặt sắc thì càng khó coi. Hắn đột nhiên có loại cái tên này cách màn hình hung hãn đánh mặt mình cảm giác. Đang lúc này, để cho Hiệp Si không nghĩ tới chính là cái tên này lại con mẹ nó tìm phiền toái cho mình rồi. Đường Kiện vào lúc này a còng Hiệp Si phát một cái Weibo. Còn nhớ hai ngày trước ngươi nhục nhã internet văn đàn đều là thấp kém mục nát tác phẩm. Nói internet văn đàn tại truyền thống trước mặt không đáng giá một đồng sao, hưng phấn nha. Hiện tại Chu Tiên đánh thành phim truyền hình, còn đầu tư như vậy hơn 100 triệu. Không biết ngươi bây giờ là cảm thụ gì, nếu như ta là ngươi, ta tìm cái lỗ chui vào, không mặt mũi đi ra gặp người. Điều này Weibo đi ra, quả nhiên Hiệp Si lại bị đám bạn trên mạng phun mạnh một trận. Nhất là Đường Kiện ra ánh sáng bộ mặt thật sau, trong nháy mắt thu hoạch một đoàn mê muội mê tỉ. Hắn như thế có tài, dáng dấp còn đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất được, ca hát lại êm tai như vậy. Đối với mấy cái này bạn gái trên mạng mà nói, quả thật là có thể tạo thành 100 triệu tấn mị lực đánh vào. Cho nên bây giờ các nàng nam thần hận ai, đám này mê muội mê tỉ liền vô điều kiện mà đứng ở sau lưng hắn cổ võ trợ uy, đem Hiệp Si cho phun chó máu chảy đầm đìa, rất là bi thảm. Nhìn lấy cái này điên cuồng đổi mới đi ra ngoài mắng bình luận của mình, Hiệp Si khí đến sắc mặt liền cùng gan heo một dạng khó coi. hắn như cũ không khuất phục mà hồi phục. Thấp kém chính là thấp kém. Dù là chụp giá trên trời phòng bán vé điện ảnh và truyền hình kịch, tại truyền thống trước mặt, tại văn học giá trị trước mặt, như vậy Internet văn đàn như thường không đáng giá một đồng. Đóng cửa Weibo bình luận, Hiệp Si thẳng thắn mà phản bác. Ngược lại hắn thì sẽ không nói xin lỗi, cũng sẽ không nhượng bộ. Về phần những thứ này, bạn trên mạng cùng Internet văn đàn tác giả dù thế nào khó chịu hắn dù thế nào mắng hắn thì như thế nào, cái này lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp tục viết, tiếp tục xuất bản, tiếp tục bán bản quyền kiếm tiền. Mặc dù Đường Kiện không là một gã chân chính Internet văn đàn tác giả, nhưng là Internet văn đàn bồi bạn hắn trải qua hơn ngàn cái cô tịch cả ngày lẫn đêm. Là Internet văn đàn để cho hắn tại cô độc thời gian bên trong cảm nhận được cái kia khó được sung sướng. Là Internet văn đàn để cho hắn theo một cái tự bế thiếu niên trở nên dần dần lạc quan hướng lên. Cũng là Internet văn đàn để cho hắn từ nơi này chút ít hư cấu tình tiết trong đại nhập đến nhân vật chính trên người. Sau đó cảm thụ thân tình hữu tình nhiệt độ ấm áp. Đối với Hiệp Si loại này đem Internet văn đàn cho đả kích đến không chịu được như vậy truyền thống tác giả, hắn coi như không là một gã Internet văn đàn tác giả, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nói trắng ra là, cái này còn không là xâm phạm đến ích lợi của bọn họ để cho bọn họ đỏ con mắt khó chịu giống như võng điếm cùng thật thể tiệm một dạng. Võng điếm phát hỏa, thật thể tiệm kinh doanh liền chịu đến ảnh hưởng. Cho nên những thứ này truyền thống tác giả mới có thể đối với Internet văn đàn có lớn như vậy thành kiến cùng căm thù. Hiệp Si, cái tên này đều 40 tuổi người, còn sống được cùng một chí chướng một dạng. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy, cái tên này là võ hiệp người thứ nhất, xuất bản đều là võ hiệp. Tại mười mấy năm trước, cái thế giới này còn chưa có xuất hiện Internet văn đàn thời điểm, cái thế giới này còn không có lưu hành thời điểm, hắn viết xuất bản sau coi như là đuổi kịp tân tiến độ. Cho nên dần dần mà vang dội danh tiếng, trở thành xuất bản võ hiệp người thứ nhất. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, Hiệp Si loại này truyền thống phong cách đã không lại nghênh hợp thị trường. Hơn nữa nương theo lấy Internet văn đàn nhanh chóng phát triển, hắn xuất bản lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng thấp. Bây giờ bản quyền càng là ít người hỏi thăm, dù là có người tìm tới cửa nói bản quyền hợp tác công việc, giá cả kia cũng đã so ra kém mấy năm trước đỉnh phong thời điểm được giá rồi. Đây chính là xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu một trong những nguyên nhân. Đường Kiện suy tính một hồi, trong đầu nghĩ nếu cái tên này muốn làm chết, vậy hãy để cho hắn trả giá một chút, để cho hắn biết cái gì gọi là vì chính mình lời bàn phụ trách. Tìm tòi một cái Hiệp Si những thứ kia xuất bản, Đường Kiện lập tức tìm ra cùng Hiệp Si hợp tác nhà xuất bản. Hắn mở ra Weibo tìm một cái, nên nhà xuất bản cũng ghi danh nhà nước Weibo, chú ý fan lại có 31 vạn người. Cái này thì dễ làm. Đường Kiện trực tiếp phát cái Weibo @ thời đại văn học nhà xuất bản. Ta muốn với các ngươi nói một cái oanh oanh liệt liệt hợp tác. Tình hình rõ ràng nhìn tư tin tiến hành trò chuyện riêng. Chú ý, qua liền không chờ, khác tìm nhà dưới. Cái này Weibo vừa ra tới, rất nhiều bạn trên mạng đều không minh bạch nhìn đến đầu óc mơ hồ. Nhưng Hiệp Si nhìn thấy Đường Kiện điều này Weibo sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Cái thời đại này văn học nhà xuất bản là quốc nội xuất bản lượng tiêu thụ hot nhất cao nhất tạp chí, cùng với nhà xuất bản cũng là hắn mấy năm nay tới nay thường xuyên gửi bản thảo hợp tác địa phương. Lúc này Đường Kiện đột nhiên tìm tới thời đại văn học nhà xuất bản, hắn ngay lập tức liền ý thức được không ổn. Một cổ dự cảm bất tường trong lòng tự nhiên nảy sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.